Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, thừa lúc vắng mà vào. A, còn rất giống bộ dáng nha, đi theo sơn tặc đến gần bên trong sơn trại lúc, lá dâu ven đường dò xét trong sơn trại bố cục, mặc dù bị giới hạn điều kiện. Đại bộ phận công sự phòng ngự đều là từ đầu gỗ chế thành, nhưng có thể nhìn ra nhân viên phối trí cùng công trình an bài lên lão luyện. Chủ trì sơn trại người cần phải tiếp thụ qua chính quy quân sự giáo dục. Ma vương trại sơn tặc cùng bình thường giặc cướp khác biệt rất lớn. Từ tinh khí thần bên trên liền có thể rất rõ ràng nhìn ra. Cùng nó nói là sơn tặc, ngược lại là càng giống nhà giàu đại tộc xúc dưỡng tư binh. Em mà tối hôm qua tới lui đều là lợi dụng bí đạo ghé qua, còn không có quang minh chính đại quan sát qua sơn trại toàn cảnh. Lúc này nét mặt của nàng cũng có chút kinh ngạc. Cái này đã không thể xem như sơn trại, mà là một tòa mô hình nhỏ cứ điểm đi. Thác Bạt Ngọc Nhi kinh lịch còn thấp. Hai người thấp giọng trò chuyện để nàng sờ không tới đầu não. Dứt khoát cũng lười suy nghĩ nhiều. Tiến vào tụ nghĩa đường. Đầu tiên ánh vào trong mắt ba người chính là đứng tại đại sảnh hai bên chỉnh tề đội ngũ. Mặc dù không thống nhất quần áo có chút sát phong cảnh, nhưng nhìn qua còn là rất có khí thế. Một tên mọc da râu quai nón thô kệch đại hán bệ vệ ngồi tại đại sảnh chỗ sâu ra hồ trên ghế. Như chuông đồng hai mắt nhìn chăm chú vào vừa đi vào đại sảnh ba người. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt cho lá sâu bọn người tạo thành lực uy hiếp. Một tên khác thân mang y phục hàng ngày phối kiếm nam tử liền đứng tại bên cạnh hắn. Cặp mắt của hắn một mực nhìn lấy Emma. Thần sắc trong mắt có chút nghiền ngẫm. Lá thâu không để ý đến Trình Giảo Kim cố ý xếp đặt ra trận thế. Chấn định ôm quyền hướng ghế đầu hai người thi lễ. Đa tạ Trình đại vương nguyện ý để chúng ta tiến vào sơn trại đàm phán. Tại hạ là sâu, một giới vô danh tiểu tốt. Hai vị này là nội nhân Emma cùng tùy hành đồng bạn Thác Bạt Ngọc Nhi. Tiến vào sơn trại trước, lá sâu đặc biệt khuyên bảo qua Ngọc Nhi, để nàng chờ một lúc thu liễm tốt chính mình tính tình. Từ hắn đến cùng Trình Giảo Kim đàm phán, tranh thủ có thể không động đao binh thu về thần nông đỉnh. Trình Giảo Kim dương lên cái cằm ra hiệu nói rõ các ngươi ý đồ đến, là vì bản đại vương thần đỉnh mà tới sao? Lá sâu mỉm cười xu nịnh nói, Trình đại vương anh minh, chúng ta tới này chính là vì từ trong tay ngươi đòi lại thần nông đỉnh. Ba tương đương. Trình Giảo Kim phẫn nộ đập ra hổ ghế dựa tay vịn. Cho cười, thần đỉnh là ta hao phí không ít nhân lực vật lực mới từ quan quân trong tay đoạt đến. Chỉ bằng các ngươi ăn nói suông liền muốn để ta giao ra. Đứng tại hai bên bọn sơn tặc phối hợp phát ra tiếng cười nhạo. Bảo tì khí Ngọc Nhi tại chỗ liền không nhịn được. Đen mọi dở, ngươi, Ngọc Nhi. Lá dâu nghiêm khắc nhìn sắp phát tác bạo tính tình nha đầu liếc mắt. Hừ, tại Emma nhỏ giọng khuyên bảo. Thác Bạt Ngọc Nhi cố nén lửa giận nâng lên hai gò má. Một người đứng ở nơi đó phụng phịu. Lá dâu đối với chung quanh chế giễu làm như không thấy. Sắc mặt không đổi hướng Trình Giảo Kim giải thích nói. Đại vương cần phải còn không rõ ràng lắm thần nông đỉnh lai lịch. Vật này nguyên bản cũng không phải là tùy triều tất cả, mà là phương Bắc tiên ti bộ lạc thế hệ truyền thừa thánh vật. Vị này Thác Bạt Ngọc Nhi tiểu thư, chính là bộ lạc thủ lĩnh thân thuộc, nàng chịu thủ lĩnh nhờ vả ra ngoài tìm về thần đình. Đến nỗi cái kia tại trên phố lưu truyền rất rộng lời đồn, anh minh như đại vương cần phải sẽ không tin tưởng đi. Còn mời đại vương tạo thuận lợi. Đem thần đỉnh vật quy nguyên chủ, chúng ta nguyện ý thanh toán tương ứng tài vật, sẽ không để cho Trình đại vương tay không mà về. Nghe nói lá sâu nguyện ý thanh toán tài vật chuộc về thần đỉnh, Trình Giảo Kim nhíu mày lâm vào trầm tư, tựa hồ tại cân nhắc phải chăng cần phải đáp ứng yêu cầu của hắn. Trình huynh đệ, lại nghe Vi huynh một lời. Tần Quỳnh từ bên cạnh chen lời nói, trước bất luận cái kia hoang đường lời đồn từ đâu mà đến. Từ ba vị này đến nhà bái phỏng khách nhân đến nhìn, lời đồn đã bắt đầu truyền ra. Cổ ngữ có nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lần này tới cửa ba người coi như hiếu lễ có tiết. Người có thể bảo chứng về sau không có tới cửa trắng trợn cướp đoạt người sao? Trình huynh đệ bộ hạ mặc dù mỗi cái đều là tinh nhuệ, nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người. Song quyền nan địch tứ thủ, vạn nhất quan quân cũng nuôi lớn bộ đội lên núi vây quét. Tần thúc bảo dễ hiểu phân tích để tụ nghĩa đường bên trong sơn tặc sinh ra một chút bạo động. Trình Giảo Kim đã sớm xác định qua, cái này miệng thần bí đỉnh Đồng Thau cũng không thể để hắn thân trèo lên đại bảo. Ngược lại sẽ bởi vì tay cầm trọng bảo mà dẫn tới đàn sói vây quanh. Ngọn núi này chạy nhân viên chiến đấu không hơn 100 người tới. Vạn nhất thật dẫn tới tùy quân quy mô vây quét, Trình Giảo Kim không có tự tin có thể thủ được. Cùng nó tiếp tục đem khoai lang bỏng tay nắm trong tay, không bằng đưa nó biến hiện đổi lấy một chút tài vật. Mà lại Trình Giảo Kim đối lại trước đề nghị của Tần Thúc Bảo cũng có chút động tâm, đang suy nghĩ phải chăng muốn từ bỏ Ma Vương trại, dẫn đầu các huynh đệ tiếp nhận Trương Tu Đà chiêu an. Dạng này cũng coi như có cái đang lúc thân phận, lá sâu, đúng không? Đại khái suy nghĩ kỹ càng về sau, Trình Giảo Kim nhìn chằm chằm phía dưới y nguyên mây trôi nước chảy lá sâu. Người nguyện ý ra bao nhiêu tài vật chuộc về thần đỉnh? Chúng ta, lời mới vừa ra miệng, lá sâu sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim cũng đồng thời cảm thấy dị dạng. Không được, tàng bảo khố. Trình Giảo Kim nhấc lên đặt ở ra hồ ghế dựa hai bên Tuyên Hoa Đại Phủ, đi đầu xông vào tụ nghĩa sảnh phía sau bảo khố. Tần Quỳnh cũng biểu lộ ngưng trọng cùng nhau theo vào. Làm lá sâu ba người lớn cất bước theo tới cửa bảo khố lúc, ba tên hình thái khác nhau nam tử đem thần nông đỉnh bao bọc vây quanh. Đang cùng đi đầu tiến vào bảo khố Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh rằng co. Cái đó là, Lá Âu nhìn xem cầm đầu tên kia có cổ đồng màu tóc cùng dị sắc song đồng thanh niên nam tử lúc, hai mắt có chút co rụt lại. Người này ngoại hình cùng lúc trước hắn tại trên thuyền rồng giao thủ qua đại tùy thái sư Vũ Văn Thác rất tương tự, không sai, chỉ có ngoại hình tương tự. Lá Sâm ngũ giác phi thường nhạy cảm, hắn có thể nghe được trên người đối phương bay tới nhàn nhạt mùi thơm. Đây là trước đó hắn tại Vũ Văn Thác trên thân không có nghe được qua huân hương mùi. Mà lại trước mắt cái này, Vũ Văn Thác hành vi cử chỉ cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ son phấn chi khí, cảm giác tựa như biến trang dịch dung. Đi theo Vũ Văn Thác sau lưng trong hai người, trong đó một vị cũng là Lá Sâu thấy qua Hộc Luật An, một vị khác thì là một cái mặt mũi tràn đầy râu trắng uy mãnh lão tướng Hàn Đằng. Ầm ầm, đang lúc Trình Giảo Kim dự định tiến lên phát động công kích lúc, không lớn bảo tàng trong sơn động đột nhiên lóe ra ánh chớp, tạm thời đem Trình Giảo Kim trấn nhiếp. Lá Sâu lông mày có chút chớp chớp, thông qua cái này rõ ràng cùng quỷ cốc đạo thuật khác biệt lôi điện khí tức, hắn rốt cục hồi ức cùng một chỗ ba người này chân thực thân phận. Tức giận đến oa oa kêu to, Trình Giảo Kim hấp dẫn tổ ba người đại bộ phận lực chú ý. Lá Sâu núp ở phía sau mặt lặng lẽ kết động thủ quyết thi pháp, không có bộc lộ ra rõ ràng linh lực ba động. Lớn mật sơn tặc lại dám tại trước mặt bản tọa làm càn. Vũ Văn Thác giả bộ y theo dáng dấp, thanh âm cũng cùng chân chính Vũ Văn Thác rất tương tự. Bản tọa chính là đại tùy thái sư Vũ Văn Thác, phụng bệ hạ tên đoạt lại bị các ngươi cướp đi thần đỉnh, uy nghiêm quét một vòng bị chính mình. Thân phận trấn trụ Trình Giảo Kim cùng Tần Thúc Bảo, Vũ Văn Thác nháy mắt ra dấu hướng sau lưng hai người ra hiệu. Vũ Văn Thái Sư, Tần Quỳnh nhíu mày đè lại còn chuẩn bị phát tác Trình Giảo Kim. Huynh đệ, đừng xúc động, ngươi hẳn là cũng nghe qua có quan hệ Thái Sư truyền ngôn đi. Thác Bạt Ngọc Nhi cũng ngưng trọng, nhìn xem khí thế rất đủ, Vũ Văn Thác. Hắn chính là đại tùy trấn quốc Thái Sư, là sư trong miệng không pháp lực địch không phải người cấp cường giả sao? Emma đã sớm phát hiện là sâu vụng trộm làm tiểu động tác. Mặc dù nàng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng căn cứ đối với là sâu hiểu rõ, Emma bản năng sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ ba người này có vấn đề? Ha ha, tương đương. Đang lúc Vũ Văn Thác đắc chí vừa lòng chuẩn bị phát động pháp thuật rút lui lúc, đứng ở phía sau lá sâu đột nhiên phát ra mỉa mai tiếng cười khẽ. Vũ Văn Thái Sư, đừng đùa ta bật cười. Đường đường Vũ Văn Thái Sư sẽ còn ở trên người phun ra huân hương. Lá sâu điều động đại khí bên trong nồng đậm ngũ hành lực lượng. Thanh thế càng sâu lúc trước, Vũ Văn Thác phát ra lôi đình pháp thuật trong sơn động nổ vang. Yêu nghiệt, hiện ra các ngươi nguyên hình đi. Thái âm thần lôi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.